người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 70, Hoang Đường Cùng Hư Vô Truyền Thuyết Nhân Vật. Thủy Nguyên Chi Thành, Thần Tinh Học Viện, làm tinh linh tộc đến nhân loại quốc độ Exchange Student Tasivia. Nàng trốn ở tinh linh tộc chuyên môn trong túc xá. Khẩn trương chằm chằm vào trong tay quyển kia lai lịch bí ẩn cổ lão thư tịch. Ngươi, rốt cuộc là thứ gì? Tóc trắng tinh linh khẩn trương chằm chằm vào trước mắt sách vở. Nhưng qua thật lâu, quyển sách này vẫn không có động tĩnh gì. Nếu như không phải tại di tích cổ xưa cấp tận mắt thấy quyển sách này trang bìa toát ra một con mắt. Nếu như không phải đương thời nghe được cái kia thanh âm sâu kín. Nàng có lẽ sẽ cho rằng quyển sách này chỉ là một bản phổ thông sách mà thôi. Tóc trắng tinh linh Tây Sivia chằm chằm vào quyển cổ thư kia nhìn hồi lâu. Cuối cùng, nàng từ bỏ, từ quyển sách này phản ứng đến xem. Đối phương tự hồ không muốn cùng nàng giao lưu. Ngay tại Tây Sivia đem sách vở thu lúc thức dậy, ngoài cửa truyền đến đồng học thanh âm. Tây Sivia, nhanh lên, buổi sáng là học viện tứ giai giáo thụ khóa. Đến lúc đó đến muộn, khẳng định sẽ bị phê bình. Tây Sivia nghe đến đó, nội tâm một trận bối rối. Nàng vội vàng đem quyển sách trên tay mang lên, đẩy cửa ra, bên ngoài, một cái tóc vàng nữ tử, hai con ngươi rượu đỏ, mặc quần áo màu đen, hai tay ôm sách, yêu nhã, chờ đợi nàng. Đến rồi, Tây Sivia bối rối cùng đối phương rời đi. Ân, hỗn huyết, bọn hắn đã không bị kỳ thị. Trên nửa đường, Tây Sivia trong đầu đột nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc. Nàng dọa đến bước chân một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. Tây Sivia ngay từ đầu bối rối thời điểm, nhìn chung quanh, nhưng tỉnh táo một hồi. Nàng nghĩ tới, từ mình cái kia một chồng sách vở bên trong đem cái kia từ di tích cổ xưa bên trong nhặt được thư. Tịch đặt ở trên cùng. Lúc này, một con mắt hiện ra tại nơi đó. Nhìn chằm chằm nàng, ngươi là thứ gì? Tây Sivia không có nói ra, mà là trong đầu hỏi đến, ngay tại nàng suy tư, mình dạng này, là không phải không cách nào đem ý nghĩ của mình truyền đạt cho đối phương thời điểm. Thanh âm của đối phương lần nữa truyền đến, ta chỉ là một cái vu sư thôi. Vu sư, nghe đến đó, Tây Sivia dọa đến kém chút đem quyển sách trên tay ném xuống đất. Trong truyền thuyết chuyên ăn hài nhi, lấy thân thể nội tạng tới làm thí nghiệm, khắp nơi giải phẫu thi thể tà ác vu sư. Lúc này Tây Sivia đã đi tới trong phòng học, rộng lượng trong phòng học, vô số học sinh tụ ở chỗ này, lẳng lặng chờ đợi đạo sư tới giảng bài. Nơi này là học viện, có vô số cường giả cố thủ, Tây Sivia lá gan cũng lớn, cho dù là tà ác vu sư, ở chỗ này cũng sẽ bị đám đạo sư chế tài. Tưởng niệm đến tận đây, Tây Sivia chủ động cùng sách vở giao lưu. Nếu là nàng phát hiện có cái gì không thích hợp địa phương, lập tức hồi báo cho đám đạo sư. Huống chi, cái này một bài giảng bài đạo sư, là một tên tứ giai giáo thụ. Tứ giai, đã là nhân vật hết sức mạnh. Uy, tà ác vu sư, người tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ, người tại sợ hãi? Tây Sivia lặng yên ngồi tại chỗ, nhưng trên thực tế lại tại không tập trung. Đào ngũ, cùng quyển kia trong sách cổ, bị phong ấn tà ác vu sư đấu trí đấu dũng. Quả nhiên, tại Tây Sivia khiêu khích phía dưới, đối phương rốt cục lần nữa phát ra tiếng. Tứ giai giáo thụ, vu sư biến thành tà ác biểu tượng. Con lai đã có thể cùng chủng tộc khác sinh linh chuyện trò vui vẻ. Cái này thật sự là một cái thú vị thời đại. Đối phương nói xong không giải thích được, để Tây Sivia trong lúc nhất thời đầu óc có chút mộng. Từ đối phương thổ lộ tin tức đến xem, đối phương tự hồ là 10 phần cổ lão tồn tại. Ngay tại Tây Sivia như thế đoán thời điểm, giảng bài giáo thụ tự hồ phát hiện nàng tại không tập trung. Đào ngũ, đối phương nhẹ gõ nhẹ một cái bàn. Vị kia tinh linh tộc đồng học, liền là ngươi. Tóc bạc cái kia, mời ngươi tới phát biểu một cái. Ngươi đối trong lịch sử, 2 vạn năm trước hoàng giả tuyệt tích cái này sự kiện cách nhìn. Tây Sivia lúc này sửng sốt. Cũng may nàng bên cạnh đồng học nhắc nhở nàng. Để nàng minh bạch mình tình cảnh. Hoàng giả tuyệt tích. Chấm ngoặc kép. Tây Sivia tập trung ý chí. Nhớ lại mình biết được tri thức. Chỉnh lý tốt mạch suy nghĩ. Nàng cấp ra trả lời. 2 vạn năm trước. Các tộc hoàng giả chẳng biết tại sao tập hợp một chỗ. Vứt bỏ đã từng ân oán. Cùng nhau hướng mặt trăng khởi xướng chinh chiến. Cuối cùng biến mất tại trong tinh không mịt mờ. Không còn tin tức. Rất nhiều người cho rằng. Trên mặt trăng tồn tại lệnh hoàng giả đều thèm nhỏ dãi bảo vật. Nhưng ta chỗ này có cái nhìn bất đồng. Tại chúng ta tinh linh tộc từng lưu truyền một cái truyền thuyết xa xưa. Theo tên là mặt trăng. Tai họa sự kiện. Đã từng lệnh đại địa sinh linh đồ thán. Cho nên. Mặt trăng đã từng vì đại địa mang đến ảnh hưởng không tốt. Mà từ 2 vạn năm trước các tộc hoàng giả giết đến tận mặt trăng sự tình. Đó có thể thấy được. Hơn phân nửa trên mặt trăng tồn tại sinh vật đáng sợ. Chấm ngoặc kép, Tây Sivia dương dương sái sái biểu đạt cái nhìn của mình. Giáo thụ lúc đầu bởi vì Tây Sivia không tập trung, đào ngũ, mà có chút bất mãn. Nhưng bây giờ hắn hết sức hài lòng. Phất phất tay ra hiệu Tây Sivia tọa hạ. Chỉ thấy giáo thụ hai tay phía sau lưng. Đứng trên bục giảng hướng trước mắt các học sinh chậm rãi nói ra. Mặt trăng tai họa. Phát sinh ở cách này ước 5 vạn năm trước cổ lão thời đại. Đó là một cái như mê thời đại. Cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ đã không thể nào biết được. Chỉ biết là tại tứ trụ sự kiện về sau. Người sói cùng huyết tộc tranh bá thời đại bên trong. Vô số liên quan tới mặt trăng tai họa cổ tịch bị đốt cháy. Bị tiêu hủy. Giáo thụ nói đến đây. Hắn nhìn về phía Tây Sivia bên cạnh nữ đồng học. Tóc trắng tinh linh bên cạnh cái kia. Đúng liền là ngươi. Thân là huyết tộc thành viên. Ngươi đến nói một chút mình đối cổ tịch bị đốt cháy tiêu hủy chuyện này cái nhìn. Tây Sivia bên cạnh. Cái kia gọi Tây Sivia đi học thiếu nữ tóc vàng. Đối phương gật gật đầu. Đứng lên. Hướng phía giáo thụ yêu nhã bái một cái. Liên quan tới cổ tịch bị hủy một chuyện. Ta thân là huyết tộc thành viên. Kỳ thật biết được cũng không nhiều. Chỉ biết là đương thời cổ tịch tiêu hủy sự kiện là trong truyền thuyết huyết tộc thủy tổ Abrano đại. Nhân cùng người sói thủy tổ Abraham đại nhân cùng nhau khởi xướng. Căn cứ ta đã từng từ một chút. Cổ lão huyết tộc nơi đó hiểu biết một chút đến xem. Tựa hồ liên quan tới ghi chép mặt trăng những cái kia cổ tịch. Đã từng ghi chép huyết tộc cùng người sói ám muội đi qua. Làm thống trị thời đại kia hai cái bá. Chủ. Người sói cùng huyết tộc thủy tổ vô luận đối với loại nào góc độ cân nhắc, đều sẽ lựa chọn đem đối với hai tộc bất lợi ngôn luận đồ vật tiêu hủy. Huyết tộc thiếu nữ sau khi nói xong, lần nữa hướng phía giáo thụ yêu nhã bái một cái. Giáo thụ nghe xong, hắn hài lòng gật đầu. Hai cái dị tộc học sinh trả lời, đều để hắn rất hài lòng. Vị kia huyết tộc đồng học nói không sai. Căn cứ một chút giả sử ghi chép. Huyết tộc cùng người sói tranh bá thời đại kia trước đó. Nghe nói huyết tộc cùng người sói điên cuồng qua một đoạn thời gian. Mà bọn hắn điên cuồng nguyên nhân. Dính đến mặt trăng. Giáo thụ thấy mình bình thường truyền thụ cơ sở nguyên tố tri thức thời điểm. Những học sinh này từng cái mặt ủ mày trao. Hiện tại kéo tới những này giả sử về sau. Mọi người nghe được nhưng chăm chú. Nội tâm của hắn cảm khái không thôi. Sau đó đem trong đầu của mình biết được cố sự nói ra. Người sói cũng tốt, huyết tộc cũng được, còn có vầng trăng kia. Những này kỳ thật đều dính đến một cái nhân vật trong truyền thuyết. Một cái, tại các tộc chính sử bên trên đều không có ghi chép qua nhân vật. Nói đến đây, có học sinh mở miệng đặt câu hỏi. Giáo thụ, vì cái gì? Giáo thụ gặp có người phối hợp đặt câu hỏi. Thỏa mãn gật đầu, đáp trả. Bởi vì, cái kia truyền thuyết nhân vật tồn tại, quá mức hoang đường cùng hư vô. Các tộc biên soạn sách sử thời điểm, suy tư liên tục, không có đem nó tăng thêm tại chính sử bên trong. Liền ngay cả giả sử, cũng rất ít xuất hiện. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.